Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 114. Chương 114 chương hồi 114 Nguyên Chiến ngốc lăng một chút. Phản ứng lại đây sau cái thứ nhất động tác không phải đi tìm người, mà là nhanh chóng qua đi đem rộng mở lều trại manh cấp che giấu thượng, hắn cái thứ hai động tác là đi xem bị mặc đặt ở lều trại trong một góc thật lớn tổ ong. Này ngoạn ý đi theo mặc ra tới khi còn chỉ có nửa người cao. Hiện tại lại tăng lên không ít, ong vệ nhóm thực bình tĩnh. Không có mất đi ong chúa sau nôn nóng cùng bất an. Hồng cánh cùng phi thứ cũng không có từ sao bay ra tới. Chỉ có một ít phụ trách thủ vệ ong vệ ở tổ ong bên ngoài bò tới bò đi, Nguyên Chiến biết hắn tư tế. Đại nhân cùng này đó thực nhân phong chi gian có một loại thần bí liên hệ. Có thể cho bọn họ không thông qua ngôn ngữ là có thể câu thông. Mà ong vệ nhóm liền tính ở rất xa địa phương cũng có thể cảm nhận được mặc tồn tại, nói như vậy. Mặc không có rời đi nơi này quá xa. Nhưng hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Là tổ thần đem hắn triệu đi tổ thần chi điện sao? Từ mặc có thể cùng cửu phong câu thông về sau. Nguyên Chiến liền từng nhiều lần nói cho chính mình. Vô luận chính mình tư tế đại nhân làm chuyện gì đều không cần quá kỳ quái, mà nghiêm mặc lúc sau sở. Biểu hiện ra ngoài đủ loại không thể tưởng tượng cũng lần lượt ở rèn luyện hắn ý chí. Làm hắn có thể ở đối mặt chưa bao giờ có gặp qua sinh vật sau cũng có thể thản nhiên tương đối. Không kinh không xá, nhưng này phân thản nhiên tuyệt đối không bao gồm nghiêm mặc ở trong lòng ngực. Hắn đột nhiên biến mất như vậy đáng sợ sự tình. Hắn cũng từng nghĩ tới hắn tư tế đại nhân rời đi chuyện của hắn. Nhưng hắn cũng không lo lắng điểm này. Rời đi, hắn lại đi đem người tìm trở về chính là. Hoặc là hắn đi theo cùng nhau rời đi cũng đúng. Hắn chưa bao giờ có cùng mặc nói qua. Hắn cảm thấy đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt phi thường. Kích thích làm một cái bộ lạc tù trưởng là thực không tồi. Nhưng nếu hắn tư tế không phải mặc, hắn tình nguyện không làm. Này liền giống như ăn qua mặc điều chế ra tới chấm liêu. Làm hắn lại đi ăn chỉ thả một chút muối luộc thịt giống nhau, lấy hắn tứ cấp chiến sĩ năng lực. Hắn đến nơi nào đều có thể kéo nhất bang người làm tù trưởng. Chẳng sợ hắn hiện tại tiếp nhận nguyên tế bộ lạc cũng không khó. Trở thành vì tù trưởng biến thành một kiện thực dễ dàng sự về sau. Đương từng có nghiêm mặc như vậy cùng bất luận cái gì tư tế đều không giống nhau tư tế sau. Ai có thể lại chịu đựng một cái giống thu thật, hoặc là giống A-O tộc tộc vu như vậy bình thường tư tế. Lại xem một cái cùng ngày xưa vô dị ong vệ nhóm. Nguyên Chiến bức bách chính mình tin tưởng mặc không có biến mất. Hắn nhất định còn sẽ xuất hiện, Nguyên Chiến hiện tại chỉ có thể xác định một việc. Đó chính là mặc kệ như thế nào. Mặc biến mất đều khẳng định cùng hắn hôm nay cực độ tiêu hao có quan hệ. Hắn dáng vẻ kia nếu đổi thành người khác đã sớm chết già. Có lẽ tổ thần xem hắn truyền thừa tư tế không được. Cho nên tiếp hắn qua đi giúp hắn khôi phục. Nguyên Chiến tận lực làm chính mình hướng chỗ tốt tưởng. Mà lần này mặc biến mất cũng càng làm cho hắn xác định một cái ý tưởng. Đó chính là về sau tuyệt không làm mặc ở một ngày nội dung sinh mệnh lực chúc phúc vượt qua 3 lần. Tốt nhất về sau có thể không cần liền không cần. Tuy rằng hướng chỗ tốt tưởng, nhưng không biết người ở nơi nào. Cũng không biết hắn vì sao biến mất Nguyên Chiến như cũ giống một đầu giận thú giống nhau ở lều. Chạy đi tới đi lui, thỉnh thoảng quét tổ ong hai mắt. Hắn nhịn không được đố kỵ này đó trường cánh ra hòa. Ít nhất chúng nó có thể cảm giác được mặc. Nhưng hắn không thể, có người ở lều chạy ngoại kêu. Nói tù trưởng cùng lão tư tế thỉnh Nguyên Chiến cùng đầu bạc tư tế cùng đi ăn thịt nướng. Nguyên Chiến cự tuyệt, một lát sau. Lại có tiếng bước chân ở lều chạy ngoại dừng lại. Nguyên Chiến không kiên nhẫn mà phát hỏa. Bên ngoài người cũng không có rời đi. Mà là qua một lát nhỏ giọng nói. Đại chiến, ta là Cam Vũ. Mặc đại nhân ở sao? Cam Vũ. Nguyên Chiến không cảm thấy Cam Vũ là sẽ riêng chạy tới cảm tạ nghiêm mặc 2 lần cái loại này người. Như vậy Cam Vũ lại tới tìm mặc làm gì? Cứu người. Đại chiến. Nói cho mặc đại nhân. Làm hắn chạy nhanh rời đi, có ý tứ gì? Nguyên Chiến đi đến lều trại mành biên. vén lên mành một góc, ở kia gian phòng thí nghiệm nội. Nghiêm Mặc hoàn toàn cảm giác không ra thời gian trôi đi. Hắn mau cao hứng điên rồi. Nơi này chợt vừa thấy cùng hắn nguyên lai kia gian phòng thí nghiệm rất giống. Nhưng nhìn kỹ giới thiệu liền sẽ phát hiện. Nơi này nhiều một ít nguyên bản chỉ tồn tại với hắn thiết tưởng chung công năng dụng cụ, Nghiêm Mặc. Làm trung y tự nhiên nhiều mặt suy xét quá trung y muốn như thế nào phát triển. Tham khảo Tây y ỉ lại dụng cụ điểm này. Hắn cũng nếm thử đem chính mình tri thức cấp trí năng hóa. Cuối cùng ở hắn mạnh mẽ thúc đẩy hạ. Kia ra nửa quốc có sinh hóa nghiên cứu khoa học công ty đang ở dựa theo hắn yêu cầu nghiên cứu. Phát minh tam đài dụng cụ, hắn đi vào thế giới này phía trước. Kia tam đài dụng cụ còn không có một đài bị nghiên cứu phát minh ra tới. Nghe nói yêu cầu tài chính thật lớn, lại không có người ở sau lưng thúc đẩy. Hơn nữa liên lụy đến tri thức quyền thuộc về giả. Hắn ở ngục chung khi còn có người tới tìm hắn. Muốn hắn ký tên từ bỏ đối kia tam đài dụng cụ hết thảy quyền lực, hắn không có thiêm. Cũng không biết hắn sau khi chết. Kia tam đài dụng cụ có hay không tiếp tục lộng đi xuống, hiện giờ này gian phòng thí nghiệm lại xuất. Hiện hắn trong mộng tưởng công năng tam đài dụng cụ, đệ nhất đài dụng cụ. Vạn vật dược tính phân tích nghi. Xem tên đoán nghĩa, chuyên tấn công dược tính phân tích. Có thể đem bất luận cái gì trung thảo dược, trung thành dược, thuốc tây, khuẩn thể, dược tính khoáng vật chờ để vào dụng cụ tiến hành phân tích. Cũng có thể căn cứ hiện có dược vật dược tính cùng người bệnh bệnh trạng. Giả thuyết điều phối phương thuốc đệ nhị đài dụng cụ. Sinh mệnh thể máy ra quét. Chẳng những có thể ra quét ra bất luận cái gì sinh mệnh thể sở hữu kỹ càng tỉ mỉ số liệu cùng các loại đồ hình. Lại còn có thể căn cứ trung y lý luận tới phân tích nhân thể. Có thể biểu hiện ra bị ra quét giả khí huyết vận hành trạng huống. Tìm ra ổ bệnh. Cũng đem bị ra quét giả khí huyết tích tụ cùng vận hành bất lương địa phương cũng tất cả đều biểu. Hiện ra tới, đệ tam đài dụng cụ là hắn yêu nhất. Có thể cho hắn ở dụng cụ thượng tiến hành các loại giả thuyết thực nghiệm. Trong đó bao gồm đối gen tu chỉnh, sinh vật thể khí quan bỏ đi, dược vật tăng thêm chờ các loại giả thuyết thực nghiệm sau. Sinh vật thể khả năng sẽ có phản ứng, có này đài dụng cụ. Hắn có thể giảm bớt đối sinh mệnh thể làm thực tế thí nghiệm sai lầm số lần. Cũng có thể làm thực nghiệm thể thiếu chịu một chút thống khổ, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu khiến. Cho hắn gia tăng rồi 1000 điểm nhân tra trị. Nhưng Nghiêm Mặc chút nào cũng không cảm thấy đau lòng. Bởi vì ở chỗ này bị gia tăng nhân tra trị sẽ không đưa vào trừng phạt. Hắn tựa như quên nhân tra trị có bao nhiêu khó giảm giống nhau. Chẳng sợ tùy tiện chắc dùng một đài dụng cụ liền phải bị gia tăng thấp nhất 100 nhân tra trị. Hắn cũng không để bụng. Lăng là đem sở hữu dụng cụ đều sờ soạng một lần, chờ Nghiêm Mặc cảm thấy đói khát rốt cuộc nhớ tới. Hắn tình cảnh hiện tại, mà chạy nhanh rời đi phòng thí nghiệm khi. Một đêm đã qua đi, bên ngoài thiên đều đã đại lượng, Nghiêm Mặc vừa mở mắt liền cảm thấy hít thở không thông, có người. Dùng cánh tay ôm chặt lấy hắn. Tựa như muốn lạc chết hắn giống nhau, ách, tùng một chút, thở không nổi. Nguyên Chiến trừng mắt đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trong lòng ngực người. Người một buổi tối chạy đi đâu? Ai? Nghiêm Mặc còn không có phản ứng lại đây, người không thấy. Có phải hay không tổ thần đem người triệu đi? Một đêm không ngủ lại lo lắng phẫn nộ rồi cả một đêm nam nhân thoạt nhìn không xong tột đỉnh. Đôi mắt che kín tơ máu không nói. Môi cũng khô ráo khởi ra, khóe miệng còn toát ra một cái vết bỏng rộp lên, lời này nghe như thế nào tựa như ta đã chết giống. Nhao, Nghiêm Mặc nói thầm, ngay sau đó, ngao, la lên một tiếng. Hắn xương cốt phải bị cắt đứt, ta không chết, ngươi dám chết thử xem. Nguyên Chiến ngang ngược vô lý mà gầm nhẹ, Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Một đêm qua đi, hắn cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Dung mạo thượng cũng từ lão nhân một lần nữa biến thành thiếu niên. Chỉ là một đầu tóc bạc tựa như trừng phạt kỳ tiêu chí giống nhau như cũ tồn tại, buông ra. Ta mau chết đói, người nói trước ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Nam nhân không buông tay. Còn cố ý lại ôm chặt một chút, Nghiêm Mặc bị lạc đến chịu không nổi. Chân mãnh đá, thở không nổi. Người buông ra ta lại nói, Nguyên Chiến xem hắn bị lạc đến nước mắt đều trồi lên tới. Lúc này mới đại phát từ bi mà buông lỏng ra một chút tay, Nghiêm Mặc không được thở dốc. Thuận tay xoa xoa chính mình bị lạc đau xương cốt. Tổ thần tim ta có chút việc. Chuyện gì không thể cùng ngươi nói, về sau cũng sẽ như vậy. Tổ thần sẽ đột nhiên triệu hoán ngươi qua đi. Ngươi đi tổ thần chi điện. Đúng vậy, Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến cũng cảm thấy chính mình tối hôm qua thật sự quá mức đại ý. Nếu không phải Nguyên Chiến thay đổi những người khác, hắn đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, còn không biết sẽ nháo ra bao lớn sự tới, nếu việc này dừng ở Nguyên Tế Bộ lạc người trong mắt. Bị kia xem hắn đặc không vừa mắt lão tư tế biết. Nói không chừng hắn sẽ bị lão tư tế tìm cái gì kỳ ba lý do. Cõng Nguyên Chiến đem hắn bắt lại thiêu chết, ta về sau rời đi sẽ tận lực trước nói cho ngươi. Nghiêm Mặc suy xét đến về sau cùng tự thân an toàn. Trước cấp Nguyên Chiến đánh dự phòng châm, ngươi tốt nhất như vậy. Nam nhân sắc mặt lạnh băng, nhưng trong thanh âm chứa đầy phẫn nộ, Nghiêm Mặc làm hắn buông ra chính mình. Ném xuống bao bọc lấy chính mình ra thú, duỗi cái đại đại lười eo, cấp Nguyên Chiến ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Mặc đưa qua dao phẫu thuật khó hiểu. Nhà hắn tư tế đại nhân chịu đem này đem hắn nhất bảo bối tiểu đao đưa cho hắn. Nguyên Chiến còn không có tới kịp âm thầm đắc ý cùng cao hứng. Liền nghe được, cho ngươi đem hồ bột phấn quát quát, nhìn ngươi kia mặt, còn 18 đâu, chính là 38 cũng có người tin. Buổi sáng có người cho bọn hắn đưa tới nước trong cùng thịt nướng. Nhưng Nguyên Chiến không ăn. Hắn biên dính thủy cạo râu, biên cảnh cáo Nghiêm Mặc, trừ bỏ ta, chính là Đại Hà cùng Thảo Đinh cho ngươi đưa ăn uống. Ngươi cũng đừng cử động. Ân, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hắn đều đói đến trước tâm dán phía sau lưng. Kia lão tư tế lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nguyên Chiến đoán hiểu, tu trưởng chuẩn bị hôm nay liền dẫn người giết bằng được. Bọn họ muốn một hơi đoạt được muối sơn, tiêu diệt trệ tộc, muốn cho ta theo chân bọn họ cùng nhau đi. Lão tư tế lại cùng tu trưởng nói. Làm ngươi lưu lại cùng Thảo Đinh bọn họ cùng nhau chiếu cố cùng trị liệu thương hoạn, Nga. Nghiêm Mặc đã sớm dự đoán được lão tư tế sẽ không sống yên ổn. Bất quá cũng không nghĩ tới hắn sẽ to gan như vậy. Thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, không khỏi buồn cười. Hắn như thế nào có thể như vậy khẳng định ta sẽ nguyện ý lưu lại trị liệu bọn họ thương hoạn. Buổi sáng tù trưởng phái người tới cùng ta nói, hắn sẽ lưu lại 200 người, bao gồm trong sơn cốc sở hữu không thể đi theo đi thương hoạn. Nếu ngươi trị hết, cũng đều về ngươi, nói cách khác một khi bọn họ rời đi, trong sơn cốc lưu lại đều là người của ta. Đúng vậy, này 200 người sẽ không đều là trệ tộc cùng hách lạp tộc tù binh đi. Nguyên Chiến sờ sờ một lần nữa trở nên bóng loáng cằm, cười dữ tợn, lão tư tế nhưng thật ra nghĩ như vậy. Nhưng có ta ở đây, ai dám làm như vậy? Bất luận kẻ nào đều biết, chiến hậu nô lệ cần thiết cùng hắn tộc trao đổi. Bị diệt tộc nô lệ ở kẻ thù bộ lạc nhưng đãi không được, này còn kém không nhiều lắm. Nghiêm Mặc cũng không như vậy nhiều tâm tư đi thuần hóa thù hận chính mình người. Hắn muốn nhân thủ là vì phát triển, cũng không phải là vì cho chính mình tìm phiền toái, ta cùng tu trưởng nói. Làm hắn hỏi trước hỏi bộ lạc mọi người, xem ai nguyện ý lưu lại, đợi chút chúng ta đi ra ngoài là có thể biết kết quả, vậy ngươi tính toán đâu? Ngươi tưởng trợ giúp Nguyên Tế bộ lạc đoạt được muối sơn sao? Nguyên Chiến lắc đầu, vậy thành chủ động giết chóc, ngươi không phải nói như vậy tổ thần sẽ trừng phạt ngươi sao? Ta chỉ đáp ứng tù trưởng, ta sẽ cố thủ Nguyên Tế bộ lạc chỗ ở. Nếu có người nhân cơ hội tới tấn công bộ lạc, ta sẽ đem dám đến địch nhân đều giết chết. Đến nỗi ngươi, ta cũng cùng bọn họ nói. Ta là ngươi người thủ hộ. Muốn lưu, ta và ngươi cùng nhau lưu. Phải đi, ta và ngươi cùng nhau đi. Ta sẽ không cùng ngươi tách ra, hắn sao có thể cùng chính mình tư tế đại nhân tách ra. Không nói lão tư tế nghĩ biện pháp muốn xử lý Mặc. Nếu hắn không ở Mặc bên người, Mặc mang theo kia bang nhân chạy trốn, khác tìm một chỗ thành lập tân bộ lạc làm sao bây giờ? Nhà hắn tư tế đại nhân nhưng đã không ngừng một lần nói muốn đi ra ngoài đi một chút, Nghiêm Mặc còn không có biểu đạt ý kiến. Bên ngoài lại có người tới kêu, nói tù trưởng thỉnh bọn họ qua đi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu kiểm tra, trước mắt còn không có bắt được đơn tử. Nếu buổi chiều kiểm tra thiếu, ta buổi tối 8 điểm sẽ lại càng một chương. Nếu không kịp, liền vẫn là sáng mai 10 điểm đổi mới, bệnh viện không có internet. Ta là ra tới thượng tiệm net, hãn tương đương kiểm tra kết quả có một bộ phận ra tới. Ách, ta gan công năng cơ bản không có vấn đề, chính là chuyển hóa axit amin cao điểm. Ngược lại là mặt khác ta không nghĩ tới vấn đề bị kiểm tra rồi ra tới. Ha ha, muốn ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian, ta sẽ nỗ lực bảo trì đổi mới giải. Chủ yếu là lên mạng quá không có phương tiện tương đương còn bị bác sĩ cùng hộ sĩ phê bình. Nói ta ôm máy tính thời gian quá nhiều. Ha ha, hết chương.